Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 438. Không cần cảm ơn, ta gọi khăn quàng đỏ. Tại Tyranita mệnh lệnh dưới, đối lửa thuộc tính có tính nhẫn nại Pokemon cùng Poison thuộc tính Pokemon bắt đầu đột nhập rừng rậm. Tìm kiếm hết thảy khả nghi Pokemon. Kurotaku từ không trung bên trên xuống tới, thu hồi Garchomp cùng Electivire, lựa chọn thả ra Swampert, đồng dạng đi theo, một tầng lấm ta lấm tấm vô hình hộ thuẫn tại Kurotaku trước mặt mở ra. Safeguard, thần bí thủ hộ, có thể hữu hiệu phòng ngừa hắn bị khí độc xâm hại. Là cái tìm đường chết thiết yếu chiêu thức, đi trước căn cứ phụ nơi đó nhìn một chút. Bằng không thì ta không yên lòng. Kurotaku không có cùng Tyranita bọn chúng đi tìm ngăn cản mở ngày mưa Pokemon. So sánh với diệt đi núi lửa, hắn càng chú ý trận này lửa tồn tại. Swampert gật đầu, đưa tay đem Kurotaku chuyển qua trên đầu của mình. Tiếp lấy bỗng nhiên một quyền trọng kích mặt đất. Trên cánh tay chữ nước túi phun ra đại lượng dòng nước, đẩy ngăn lấy thân thể của nó, khiến cho nó tựa như một con đại tinh tinh đồng dạng cao cao nhảy vọt. Kinh điển Aqua Z, dòng nước phun ra, tiến lên phương thức, so với Waterfall, vượt thác nước, càng thêm tỉnh nước. Kurotaku đứng tại Swampert trên lưng, hai tay nắm lấy nó hai mảnh màu đen vây cá, vững chắc thân hình. Swampert thị lực phi thường tốt, dù là tại đục ngầu trong nước cũng có thể thấy rõ bốn phía phương hướng. Cho nên khói đen che phủ lửa hai dân lâm căn bản là không có cách ngăn cản nó bước chân. Mà lại nó vây cá đối thanh âm hòa phong nhanh cực kỳ mẫn cảm. Thậm chí có thể thông qua phong thanh cùng sóng lớn âm thanh để phán đoán sẽ có hay không có bão. Tố, có chút muốn ói. Umbreon thanh âm truyền vào Kurotaku lỗ tai. Kurotaku rất là tán thành, mặc dù khen Swampert nhiều như vậy, có thể nó xác thực không phải một cái thích hợp lục địa tọa kỵ Pokemon. Tinh tinh nhảy tiến lên phương thức là rất nhanh, không chút nào thấp hơn hắn cưỡi xe tốc độ, nhưng tinh tinh nhảy cũng có thể đem Kurotaku nước tiểu cho rung ra tới. Swampert trên thân nhưng không có xe đạp giảm sóc lò xo. Lúc rơi xuống đất đợi phản chấn toàn bộ nhờ chính Kurotaku kháng. Đỡ không nổi liền rơi xuống. Vì tỉnh nước, nếu không trực tiếp Aqua Z, dòng nước phun ra, đi qua, tiện thể còn có thể sung làm một lần ngụy Rain Den. Cầu mưa, tỉnh nước mục đích là vì biện pháp dự phòng. Vạn nhất căn cứ phụ kiến trúc cũng cháy, liền sẽ dùng đến Swampert trong cơ thể những thứ này nước. Nhịn có chừng hơn 10 phút, căn cứ phụ gần ngay trước mắt, quả nhiên cùng Kurotaku nghĩ không rời 10. Toàn bộ căn cứ phụ đều tắm rửa tại trong biển lửa. Không thể so với rừng rậm ngọn lửa nhỏ, mà lại, nơi này còn có rất nhiều người bịt mặt đang cùng các Ranger vướng víu. Đương nhiên cũng có quyết ra chiến quả. Pokemon cùng người đều nằm trên mặt đất, không rõ sống chết. Kurotaku khẽ nhíu mày, vỗ vỗ ngay tại hạ lạc Swampert đầu nói. Trước đừng đi vào. Hắn cùng Ranger giao tình còn chưa tốt đến bại lộ thân phận đi trợ giúp bọn hắn. Cho nên tại lựa chọn đứng ở Ranger bên người trước, hắn phải làm cho tốt thân phận của mình giữ bí mật công việc. Swampert nghe nói, liền tại căn cứ phụ lấp kín tường thấp dưới đứng vững. Kurotaku không dám thật lãng phí thời gian, vội vàng thả ra Beedrill liền hướng bên trong phóng đi. Hôm nay liền để các ngươi cảm thụ một chút ngụy khoa học kỹ thuật binh khí đạn tẩy lễ. Bão kim loại, hắn rất sớm đã muốn thí nghiệm một chút Beedrill toàn lực dưới pin mí sai. Phi đạn châm đến cùng có bao nhiêu lợi hại, hy vọng cùng hắn dự đoán đồng dạng. Căn cứ phụ bên trong, không ít người đều chú ý tới từ bên ngoài xông tới Kurotaku. Nhưng mà song phương đều không có coi hắn là làm chính mình đồng đội. Người bịt mặt một phương biết mình trong đội ngũ không tồn tại, toàn thân màu đen quần áo, trên mặt mang theo vòng phòng hộ ra hỏa. Duy hai lượng tái không xuyên chế phục người đều so Kurotaku cao hơn. Mà các Ranger lại cho rằng chính mình một phương này người 80% đều tại căn cứ phụ bên trong. Trong trí nhớ cũng không có Kurotaku cái này quần đen áo đen che chắn diện mạo người. Bọn hắn đều coi là Kurotaku là người bịt mặt đội, nói không chừng còn là đầu mục. Song phương đều cho rằng Kurotaku là đối mặt, nhưng bọn hắn đều không có lựa chọn đối Kurotaku tiến hành công kích. Bởi vì đều mang thành công mặt phân tâm, tốt đem nó nhất cử cầm xuống. Quả thực là đưa cho Bidro chuyển vận hoàn cảnh. Người thành thật Bidro cũng không cùng bọn chúng mập mờ. Dựng lên song súng chính là hướng về phía người bịt mặt Pokemon một trận chuyển vận. Đột đột đột thình thịch. Nghe cái này âm thanh người không biết còn tưởng rằng sát vách đang chơi CS đâu. Cái này tình huống như thế nào? Kurotaku bên tai truyền đến Ranger tiếng kinh hô, nhưng hắn không để ý đến, mà là cầm lấy có chút nóng lên đao sát, không nói một lời hướng người bịt mặt tiến lên. Trước mặt Pokemon bỗng nhiên mất đi năng lực chiến đấu, người bịt mặt không dám tin nhìn xem Bidro. Hắn Pokemon bị một con Bidro dùng chiêu thức kỳ quái đánh bại. Làm cái gì? Tập trung vào A. Kurotaku 80 điểm nhanh nhẹn thuộc tính toàn bộ triển khai. Ánh mắt lạnh lùng, cơ hồ là tại ngắn ngủi trong mấy giây liền đột tiến đến cái kia thất thần người bịt mặt trước người. Nhẹ nhàng một đao liền bổ vào người kia trên đầu. Ba, thanh thúy tiếng va đập. Người bịt mặt trong mắt chừng một cái. Tựa hồ còn chưa hiểu Kurotaku là đường gì số. Liền phốc hoành một tiếng ngã trên mặt đất. Kurotaku không có dừng lại, chỉ đối với một mặt mộng bức Ranger để lại một câu nói. Đi hỗ trợ, Bidro tại vừa rồi lại tiêu diệt một con Pokemon, nhất định phải đuổi tại tên kia người bịt mặt phái ra tiếp theo chỉ Pokemon trước đó. Tiêu diệt hắn, sống hay chết Kurotaku liền mặc kệ, hiện tại việc cấp bách là cứu người. Hắn cái này tiện tay một đao đến cùng có thể hay không đem người đánh ngốc. Đánh thành não chấn động, ai cũng không rõ ràng. Dù sao hắn là lưu lực, bởi vì hắn cảm thấy trắng bóng cái kia rất buồn nôn. Tên kia Ranger tựa hồ mới phản ứng được Kurotaku cùng bọn hắn là một đầu. Vội vã chạy đi giúp người khác đi. Ký túc xá, lầu 3, Muto cầm trong tay cây gậy. Biến mất máu mũi của mình, bên cạnh là trên mặt mang thương Flotzo. Lúc này lầu 3 cùng bên ngoài một cái biển lửa cảnh tượng khác biệt. Nơi này đại hỏa đã bị tắt ngòm, hiện tại đầy đất đều là nước, khắp nơi có thể thấy được sơn đen mà đen cháy khối. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể trốn bao lâu? Nàng cười lạnh cất cao giọng nói, ánh mắt sắc bén. Thon dài trắng noãn ngỗng cái cổ kéo theo nàng kéo tóc dài đầu nhìn quanh hai bên. Cả người như là đi săn ở trong báo cái. Hung thần dị thường, mà tại khoảng cách nàng gần có 100 mét xa trong một cái phòng. Trước đó phát ngôn bừa bãi nam nhân trốn ở trong bóng tối. Che chính mình không ngừng chảy máu chân. Sắc mặt trắng bệch, nữ nhân này đến cùng tình huống như thế nào? Vì cái gì sức chiến đấu mạnh như vậy? Đầu của hắn bên cạnh, một con trên đầu mọc ra màu trắng tàn nguyệt. Thân thể như là xác ve Pokemon trầm xuống khẽ phồng. Trên thân thả ra một loại kỳ quái vận luật. Bao vây lấy thân thể của nam nhân. Nam nhân ngay từ đầu là đánh lấy khi dễ tiểu bằng hữu ý nghĩ đi vào căn cứ phụ bên trong. Bởi vì Pokemon khu bảo vệ bên trong chỉ có một thủ tịch Ranger là thường thức. Nhưng, vì cái gì nàng sẽ mạnh như vậy? Nam nhân nhớ tới bên ngoài đang tìm kiếm hắn Muto, liền có chút tự bế. Muto cùng nàng Flotzo cùng hắn cùng Crobat vừa mới đối mặt. Một câu nói không nói, trực tiếp cắm đầu chính là đánh, nhất là con kia Flotzo, Aqua Z, dòng nước phun ra. Tới gần, Ai Pan, băng quyền, công kích, một quyền đem hắn vương bài Crobat trực tiếp chơi ngã. Muto cũng thế, hắn mới từ sau lưng lấy ra Pokeball, một gậy bay thẳng tới đánh vào trên cổ tay của hắn. Nếu không phải vận khí tốt, Pokeball rơi trên mặt đất lúc đụng phải chốt mở, thành công đem Sedinja phóng ra, nói không chừng hắn trực tiếp liền không có. Cái gì sức chiến đấu a đây là? Nói xong chỉ có một thủ tịch Ranger đâu. Nam nhân coi là Muto cũng là thủ tịch Ranger, bằng không thì không cách nào giải thích Muto cùng Flotzo sức chiến đấu. Còn có Muto bản nhân sức chiến đấu. Nam nhân che lấy chân của mình. Đây là về sau Muto nắm lấy cây gậy chọc ra tới vết thương. Kém chút đem hắn cơ đùi thịt đâm xuyên. Ô, hắn che miệng, tận lực không để cho mình đau kêu thành tiếng. Muto sớm muộn sẽ lục soát gian phòng này. Hắn không thể ngồi mà chờ chết. Nam nhân trong tay chăm chú xoán lấy một viên Pokeball. Đồng thời ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn qua góc tường một bãi bùn nhão. Cạm bẫy đã bố trí xong. Chỉ mong có thể có hiệu quả. Người điên ra hỏa. Nam nhân hít sâu một hơi. Tận lực đem hô hấp của mình chậm dần. Flamethrower. Phun lửa. Phun mẹ nó cái đầu. Kurotaku một đao bổ trúng một cái người bịt mặt đầu. Bành. Đến một tiếng. Trong nháy mắt đem nó kích choáng. Đồng thời tay phải bỗng nhiên nhô ra chộp vào người bịt mặt trong tay hạ lạc Pokeball lên. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Cái này nếu như bị hắn phóng xuất, Kurotaku liền muốn số không khoảng cách bị Pokemon chiêu thức đánh trúng vào. Tiện tay đem Pokeball phóng tới người bịt mặt trên bụng. Kurotaku không nhìn Pokeball bên trong Pokemon trợn mắt. Cúi đầu suy tư, người thứ mấy, tựa như là thứ 21 cái, bên ngoài hẳn không có, đi bên trong xem một chút đi. Kurotaku ghé mắt mắt nhìn khói đặc tràn ngập bạn công lâu và cái khác mấy cái cao ốc. Nhà phòng cháy hệ thống làm vẫn rất tốt, thế lửa đã chậm rãi nhỏ đi, người rốt cuộc là ai? Bị Kurotaku cứu Ranger mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn cùng trước đó cái kia Ranger, đều coi là Kurotaku là người bịt mặt đồng bọn. Kurotaku cũng không quay đầu lại chạy đi, chỉ cấp hắn lưu lại một cái tiêu sái bóng lưng. Cùng một câu, xin gọi ta khăn quàng đỏ. Bidro huê gầy cánh theo sát ở phía sau hắn. Nó hôm nay thật là, cũng tương tự hiểu được Kurotaku vì sao cố chấp như thế muốn cho nó đem châm biến nhỏ. Số lượng biến nhiều, loại kia, đột đột đột, đối thủ liền ngã xuống. Đột đột đột, đối thủ liền bị vùi dập giữa chợ sảng khoái cảm giác. Không tự mình thể nghiệm qua, là không ai hiểu, bắn súng hào sảng úp. Ranger nghe được Kurotaku trả lời. Đầu óc có chút quá tải tới. Khăn quàng đỏ là tên của hắn sao? Có thể nghe càng giống một kiện phục sức a. Ranger cùng hắn Biben liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương mê mang. Kurotaku lại là không để ý tới bọn hắn. Cứu xong căn cứ phụ, hắn còn muốn đi bên ngoài, chỉ hoặc không dậy nổi, đột nhập ký túc xá, dẫn đầu tìm kiếm một tầng khói đen tràn ngập, bên trong mơ hồ không rõ. Đỉnh đầu vòi hoa sen điên cuồng phun ra dòng nước, rửa sạch vách tường cùng điểm điểm ngọn lửa. Người có thể nghe được tiếng người sao? Kurotaku thấp giọng hỏi Bidro. Gia hồn này lỗ tai nhưng so sánh cái kia 80 điểm thể chất lỗ tai linh hoạt. Bidro lắc đầu, tạm thời nó không có nghe thấy tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu cứu. Nhưng có khả năng người bên trong này đã chết, hoặc là ngất đi. Cho nên cần tìm tòi tỉ mỉ một phen. Kurotaku không dám trì hoãn, yên lặng cảnh giác tại lầu một tìm tòi. Mà tại đỉnh đầu hắn lầu ba, Muto cũng chậm rãi đẩy ra tên kia đỉnh cấp trên nơ chỗ văn phòng cửa lớn, lặng lẽ đi vào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt SN.